Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, lái xe đâu? Ngươi không phải là ghen chứ? Cát Đông Húc nghe vậy xoay đầu hỏi. A, Ngô Di Lị hiển nhiên không nghĩ tới Cát Đông Húc lại đột nhiên hỏi đến trực tiếp như vậy. Một hồi bị hỏi đến không ứng phó kịp, kinh hô lên nhất thanh. Đều có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá rất nhanh Ngô Di Lị liền phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt đẹp mạnh mẽ cạo Cát Đông Húc một chút. Nói, ngươi đây là không thưởng thức lòng tốt. Chỉ là Ngô Di Lị nói lời này thời gian. Cái kia trắng nõn mặt rõ ràng có chút đỏ lên. Ta vừa nãy thật ghen tị sao? Là... Cát Đông Húc cũng không dám trêu đến Ngô Di Lị thẹn quá thành giận. Thấy nàng không chịu thừa nhận, vội vã gật đầu nói là. Sau đó lại một mặt nghiêm túc nói. Trước đây đã giúp các nàng có chút cố sự, bất quá không phải người nghĩ cái kia loại cố sự. Đương nhiên, các nàng là minh tinh có lúc biểu hiện sẽ khuếch đại một ít. Nhưng người đều là rất tốt. Người đừng hiểu lầm, đi đi. Giải thích như vậy nhiều làm gì? Chuyện của ngươi, ta lại quản không được. Ngô Di Lị khinh thường nói. Khà khà, Cát Đông Húc thời gian này thật nhìn ra Ngô Di Lị nói một đằng làm một nẻo. Liền mặt lộ vẻ đắc ý điện nở nụ cười. Cười cái gì cười? Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc cười đến đắc ý. Tự nhiên cũng phát hiện mình mới vừa ngôn hành cử chỉ không hợp thân phận của chính mình. Phảng phất thay đổi một cái người giống như, không khỏi thật sự thẹn quá thành giận, đưa tay qua quay về Cát Đông Húc cánh tay liền mạnh mẽ bấm một cái đi. Lái xe đây, sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Cát Đông Húc kêu quái dị nói, Ngô Di Lị nghe vậy theo bản năng địa liền rút tay trở về. Bất quá co sau khi trở về, nàng lại thoáng nhìn Cát Đông Húc trên mặt, gian kế thực hiện được. Nụ cười đắc ý. Bỗng nhiên ý thức đi qua. Lấy Cát Đông Húc bản lĩnh lái xe làm sao có khả năng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Hừ, Ngô Di Lị xoay quá đầu. Nhìn ngoài cửa sổ không tiếp tục để ý Cát Đông Húc. Tức giận rồi. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị sau gáy đối với mình. Đổ là có chút thấp thỏm. Nhẹ giọng hỏi nói. Bất quá Ngô Di Lị không để ý hắn. Chỉ để ý nhìn ngoài cửa sổ. Thật tức giận rồi. Gặp Ngô Di Lị không lên tiếng, Cát Đông Húc còn thật sự có điểm hoảng rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Xì xì. Giả bộ tức giận Ngô Di Lị gặp đem Cát Đông Húc dọa dẫm, rốt cục không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Sau đó xoay đầu đắc ý địa nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, nghiêm túc lái xe của ngươi tử sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Kha kha, Cát Đông Húc thời gian này tự nhiên nhìn ra Ngô Di Lị là đang trả thù, hắn nở nụ cười. Ngô Di Lị lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một chút, có một phen đặc biệt vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung phong tình. Có Ngô Long Tài ở, bao xương sự tình tự nhiên không cần Nguyễn Nhị lại nhọc lòng. Mọi người đến lúc đó, mị lực ngân tọa không chỉ có đã sớm chuẩn bị xong xa hoa phòng khách, thậm chí liền mị lực ngân tọa ông chủ cũng tự mình ra mặt. Mị lực ngân tọa ông chủ vẫn là vị kia kỳ môn tán tu, biệt hiệu đầu chọc Mạnh Vương Cường. Hắn tuy rằng tu vi thấp, không có tư cách đi Côn Lôn cảnh, nhưng dù sao cũng là kỳ môn vòng người trong, lại nhận thức Cát Đông Húc. Cùng Mã tiểu soái quan hệ cũng không tệ. Căn cứ nghe đồn liền đoán mang suy lý, đại thể vẫn có thể nghĩ đến hắn trước đây nhận thức Cát Đông Húc chính là bây giờ kỳ môn giàu nhất, sắc thái truyền kỳ nhân vật cường đại, chân chính kỳ môn đệ nhất người. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là Ngô Long Tài đám người muốn tới chơi. Kết quả không nghĩ tới nhiều năm sau thấy lần nữa Cát Đông Húc. Nhất thời một trái tim đều phù phù phù phù nhảy loạn. Liền vội vàng tiến lên cung kính địa bái kiến Cát Đông Húc. Ngô Long Tài đám người tự nhiên sẽ không cảm thấy cái này có gì tốt kinh ngạc. Nhưng Quách Ba Ba đám người gặp mị lực ngân tọa ông chủ đối với Cát Đông Húc tựa hồ so với Ngô Long Tài đám người gặp được Cát Đông Húc còn muốn cung kính. Thậm chí cho cảm giác của bọn họ đó là nơm nớp lo sợ. Như băng mỏng trên giày, vẫn là khó tránh khỏi kinh ngạc. Nhiều năm sau mới gặp lại Vương Cường, nhớ tới trước đây lập trường của hắn còn toán kiên định. Lại ngẫm lại tu hành không dễ, trong lòng đúng là nổi lên một chút thương hại tâm ý. Cùng Vương Cường chào hỏi sau nói đến, ngươi cùng ta cũng coi như là có chút duyên phận. Sau ngày hôm nay ngươi đi tìm Mã Tiểu Soái đi, để hắn mang ngươi. Ngô Long Tài đám người nghe vậy cũng không có cảm thấy lời này có cái gì. Bất quá Vương Cường nghe nói như thế kích động đến thiếu chút nữa thì phải lại địa bái tạ. Hắn lại nơi nào không hiểu này là của mình cơ duyên lớn. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn cũng đều là dẫn chương trình. Điều động bầu không khí đó là các nàng cường hạng. Có hai người bọn họ ở, bao xương bầu không khí tự nhiên phá lệ tốt. Nguyễn Nhị đám người đều chơi được hết sức này. Không chỉ có bài hát một bài tiếp theo một bài hát. Thậm chí Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn còn bất chợt sẽ lên trước khiêu vũ trợ hứng. Đương nhiên hai người cũng đều là người tinh mắt. Gặp Cát Đông Húc đối với Ngô Di Lỵ thật là lưu ý. Lại gặp hai người ngồi cùng một chỗ. Tự nhiên không dám giống như trước giống như vậy thiếp thân khiêu khích Cát Đông Húc. Miễn cho gây nên Ngô Di Lỵ không nhanh cùng hiểu lầm. Ngươi đừng lão bồi tiếp ta. Cũng đi hát một bài đi. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc vẫn bồi tiếp chính mình. Trong lòng ngược lại có chút băn khoăn. Những này bài hát ta đều không biết hát. Nhìn bọn họ hát là được. Cát Đông Húc đáp lời. Ngươi nha. Mới hơn 20 tuổi liền làm giống như đồ cổ giống như. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một chút, trong lòng nhưng lại yêu thích. Hết cách rồi, trải qua nhiều chuyện, tâm thái liền dễ dàng lão. Vì lẽ đó có lúc ở trong sân trường ta còn là rất hâm mộ những vô ưu kia không có gì lo lắng học. Sinh, Cát Đông Húc nói, những năm kia có phải là trải qua thật mệt mỏi. Ngô Di Lỵ đột nhiên đưa tay nắm lấy Cát Đông Húc tay. Nhẹ giọng hỏi nói, từ khi Cát Đông Húc sau khi trở lại, tuy rằng chưa từng cùng với nàng nhắc lên Hoắc Lâm động thiên sự tình. Khi nàng nhưng có thể cảm giác được, những năm kia hắn khẳng định đã trải qua rất nhiều. Mệt kỳ thực không đáng kể, mệt mỏi nữa ta đều có thể gánh vác được. Ta là sợ sệt lại cũng không nhìn thấy ngươi. Cát Đông Húc trở tay tóm chặt lấy Ngô Di Lỵ tay. Nói, tuy rằng liền một câu nói đơn giản như vậy, nhưng Ngô Di Lỵ nghe xong nhưng thân thể mềm mại không kìm lòng được khẽ run lên. Nước mắt cứ như vậy không tên địa chảy ra, như thế nào cũng không khống chế được. Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ sớm lui chàng, mà Nguyễn Nhị đám người ở Cát Đông Húc theo đề nghị thì lại tiếp tục lưu lại dô ta nào. Lái xe đem Ngô Di Lỵ đưa về đến nhà. Ngô Di Lỵ như cũ không mời Cát Đông Húc vào nhà uống trà. Chỉ là nhìn theo hắn rời đi ánh mắt nhưng là không nói ra được mê ly cùng mâu thuẫn. Nguyễn Nhị bên kia chơi đến đêm khuya mới kết cuộc. Ngô Long Tài an bài tài xế của chính mình đưa Nguyễn Nhị cùng Dương Kiến Thành còn có Diệp Nhu Mạn. Ba người trở lại. Quách Ba Ba cùng Diệp Điềm Nhiên nhưng là ngồi Vũ Thập Y xe về khách sạn. Ngô Long Tài ba người nhưng là ngồi Lưu Mạn Mạn xe trở về nhà. Quách Ba Ba cùng Diệp Điềm Nhiên trở về khách sạn. Liền có quản lý đại sảnh tự mình mang theo bọn họ đi cưỡi nối thẳng phòng tổng thống thang máy. Quách Ba Ba cùng Diệp Điềm Nhiên còn là lần đầu tiên hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Nhìn này thang máy riêng bên trong trang sức đều là đặc biệt xa hoa. Tâm tình đều không tự chủ được có chút khẩn trương. Chờ lên tầng cao nhất, tiến vào phòng tổng thống. Cái kia khiêm tốn xa hoa. Cái kia so với bọn họ nhà phòng ngủ còn lớn hơn rất nhiều phòng vệ sinh. Cái kia rộng rãi phòng ngủ chính.